thì anh vẫn mong em luôn bình yên. Thank you. Mày nói về trong cơn đau để cũng gì muốn nói.

We'll be right back.

dài. Chúng ta trên không dài, ngày ta trong đây ta không ngại. Tình kia không lỡ không mơ vai, hàng thề son sắt một bờ vai. Trong trời nào ta bước tới hữu duyên thiên ý, để nắm trong tay tình chấp chi bao trong trường tình nồng ta sẽ bung ngoại mà không say. Người ta một đời không xưa ngày đêm suy tư cắt cõi, còn nữ kia đêm nồng thương mến từng người một đời nhất mãi. Hòa sông gió thì có là bao lâu gặp là khó, thì có một yêu đâu cần sâu đó, phải có độ cao ta chỉ cần sống mà ngẩng đầu cao. Tình như cánh hoa phai sắc không ăn một khóa học vay, ngày qua anh là ngày đêm ngày nhớ anh không